Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tĩnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại lễ khai mạc Đại hội Phước Thiện ngày rằm tháng 12 năm Bính Tuất dương lịch là năm 1946. Bài thuyết đạo với đề tài con đường phụng sự của cơ quan phước thiện. Ngày nay nhóm đại hội phước thiện cũng là một hội trong quyền giảng linh. Bần đạo cần giải rõ cái nhiệm vụ rất trọng yếu của phước thiện cho chức sắc chư pháp viên và nghĩa viên được hiểu. Từ thử thiên phong nam nữ phước thiện chỉ hiểu mãi mãi cái trách nhiệm tôi cao tôi trọng của mình, chứ chưa hiểu cùng tội. Bởi cớ cho nên nhiều người không hiểu phận sự, hành đạo không đúng theo chân truyền, sai hẳn giá trị của cơ quan phước thiện. Việc làm của chư vị không ra gì hết. Thành thử cơ quan phước thiện chưa có kết quả chi, lại còn theo lối giành giật nhau. Hội thánh có hai cơ quan, hành chánh và phước thiện thường tương khắc nhau, song chưa tìm chân lý để hòa nhau. Ngày nào chưa hòa nhau là còn thâm sắc bất lực, thì không thi thố phận sự trọng yếu cho ra thiện tướng. Mấy em cũng dư biết đảo Cao Đài sản xuất có một chân lý tối cao tối trọng, nên đời buổi này khao khát đợi chờ như hạt trong mưa. Những kẻ tội tình trong bể khổ khát khao đợi giọt cam lộ của Đức Chí Tôn chan hứa cho bớt sự đau thảm. Đức Chí Tôn đến tạo đạo giải khổ tâm hồn cả con cái của Ngài. Đức Chí Tôn lại tạo ra hình ảnh thánh thể của Ngài, mượn tay các em và các bạn làm hình thể của Ngài giải khổ cho đời về phần xác. Phước thiện lại có nhiệm vụ tối cao tối trọng của Đức Chí Tôn, giải khổ vừa xác vừa hồn. Ngài mượn mấy em nuôi nấng con cái của Ngài, nuôi đói nuôi khát, bảo trợ giúp đỡ cho kẻ nghèo nàng cô độc, chân đau, cả cơ quan không hạt của loài người mình gánh vác hết thì mới đúng cái nhiệm vụ của Chí Tôn Phúc Thắng. Mấy em thử tự hỏi, hồi nào đến giờ làm nên những gì chưa? Chỉ lo bảo bọc anh em trong đạo mà thôi, có đâu ngó đến ngoài đời. Các vật loại đều là con cái Chí Tôn, chứ không phải nội trong cửa đạo mà thôi. Như thế có đủ đâu? Cơ quan giải khổ của Chí Tôn cậy nhờ mấy em lo nuôi nắng mấy em còn chưa rồi. Từ ban sơ qua chịu nhọc nhằn hãm hút, ăn từng miếng thương rau, hiệp cùng nhau gầy dựng làm phạm môn, qua chịu khó nhọc như mấy em, cho đến ngày cơ quan phước thiện ra thiện tướng, đã tạo đủ lực lượng cho mấy em thi hành nhiệm vụ. Tuy nhiên lúc nọ mấy em có phương thế lắm, và mấy em chỉ có tâm vị kỷ. Trót 5 năm qua đi dân, đến khi qua trở về, qua còn thấy cô kẻ đôi không ai nuôi, rách rưới không ai bảo dưỡng, thất lạc nơi này nơi khác. Đàn em qua gửi gấm đã siêu lạc, thủ phận đạo không được nên phải tìm đôi bạn sống theo đời. Vì nếu ở thủ phận theo đạo thì cũng chẳng ai nuôi. Ngoài nữa qua còn nghe trong lúc qua đi, đứa nào có thêm thì tự chi chủ dành lấy ca một mình để tội hưởng, vậy thôi. Hỏi vậy mấy em có nghĩa hay không? Nếu qua cho tòa đạo minh tra thì không có một người nào có thể đứng trước mặt qua mà xưng là đại công được. Cái đói khổ cùng khổ của các em nó tố cáo mấy em không còn chối cãi được. Qua nói thật, thể đạo chưa rồi thì có mong gì tạo thành chân tướng của đạo. Phải chi mấy em biết nghe lời qua mở cửa bát quái đài cho mấy em làm bạn với các đấng thiêng liêng thì không đến nỗi này. Ngày nay cửa đạo được mở rộng đây cũng nhờ các thánh tử đạo, nếu không thì vẫn còn đóng cửa. Nếu mấy em xem ra thì qua mở cửa cho các đấng thiêng liêng dìu đỡ mấy em, qua nói cho mấy em hai, qua đang ngồi đây các đấng ở Bát Quái Đài còn đợi mấy em, và chính qua sẽ dìu dắt kêu cửa Bát Quái Đài cho mấy em về làm bạn thân yêu của các đấng thiêng liêng. Nếu mấy em làm phận sự không trọn và còn một mãi phạm tâm thì cõi hư linh không đem mấy em vào bản công nghiệp vĩ đại bao giờ. Các em có làm trọng trách đối với con cái chí tôn thì Bát Quái Đài mới hiện một cùng mấy em vậy. Mấy em chưa nắm được hòn ngọc thì chưa đủ bảo toàn vạn linh con cái của chí tôn. Qua nói qua sẽ mở cửa Bát Quái Đài dìu dắt mấy em, mà mấy em có đến được cùng chân là do tâm lý của mấy em đó. Ấy vậy mấy em phải ráng sức định tâm, lấy tinh thần di chủ nêu gương cho mấy em sau này đi theo. Nếu khối phạm còn trong óc mấy em thì không bao giờ đạt mục đích tối cao tối trọng được. Phải có khối óc thiêng liêng mới mong thai hình thánh thể chí tôn đối với con cái ngài là quần linh. Đến đây qua xin mở hội để trọn quyền hội thánh phước thiện đủ sáng suốt làm việc và bần đạo để trọn tín nhiệm về việc cầu phong thăng thượng một cách chánh đáng và công bằng.